Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697. Chương 697. Địa vương. Tề Vân thân thể từ đằng xa bay tới. 2m4 thân cao tràn ngập một cỗ khó tả áp lực. Đầu đầy màu đen, nhánh tóc dài rủ xuống tán ở phía sau eo bên trong. Lộ ở bên ngoài làn da lóe ra từng mảnh màu đồng cổ quang trạch. Cả người trên thân có một loại khí thế đặc biệt, thuộc về loại kia đứng ở trong đám người liền có thể liếc nhìn tồn tại. Hắn gánh vác hai tay, sắc mặt lạnh lùng, đứng tại hai cái có hình người sinh vật phía trước. Một đôi trong ánh mắt bắn ra sắc bén hàn quang, nhìn thoáng qua hậu phương cổ thành, lại nhìn một chút hai người kia hình sinh vật. Các ngươi muốn chết như thế nào? Tề Vân lạnh lùng hỏi. Hai người kia hình sinh vật đều là cười lạnh. Thật đúng là một cái thổ dân. Ếch ngồi đáy giếng, không biết bên ngoài chi đại. Bên trái hình người sinh vật lãnh khốc nói. Không cần cùng hắn nhiều lời. Nhìn hắn khí tức không yếu, tại cái này một giới hẳn là có thể xếp được hào. Trước hết để cho ta bắt lấy hắn, tiến hành siêu hồn, hiểu rõ một chút phương này thế giới. Người bên phải hình sinh vật nói. Hô, hắn há mồm phun ra một đạo ngân quang, hóa thành một ngụm lưới lớn, cấp tốc phóng đại, hướng về Tề Vân thân thể bao phủ xuống. Tề Vân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thoáng qua bao phủ xuống đi lưới lớn, nhô ra một con tay không, một phát bắt được lưới lớn, trực tiếp ngang ngược xé rách ra tới. Phốp, tấm võng lớn màu bạc không chịu nổi một kích, tại chỗ bị kéo tới vỡ vụn, khắp nơi kích xạ. Hai cái có hình người nhân vật ánh mắt ngưng lại, có chút bản sự, người muốn chết còn không dễ dàng. Người bên phải hình sinh vật động chân hỏa, bàn tay vừa nhấc, xuất hiện một ngụm tử sắc đoàn kiếm, ánh mắt băng lãnh, sau đó dùng sức đẩy, tử sắc đoàn kiếm biến thành một đạo tử quang trong chốc lát phóng tới Tề Vân. Nhanh đến cực hạn, keng, một tiếng vang trầm, tử sắc đoàn kiếm bị Tề Vân một phát bắt được, phát ra tiếng kim loại âm, hắn trực tiếp lấy tay không một mực tiếp nhận đoàn kiếm. Sau đó tại đối phương khiếp sợ ánh mắt hạ, dùng sức bóp, tử sắc đoàn kiếm tại chỗ bị bóp nát. Cái này hai người triệt để giật mình, không dám tin, cái này thổ dân thật là đáng sợ nhục thân. Có thể đón đỡ pháp bảo, không bị hao tổn hại, nhục thân thành thánh, hai người thất thanh nói. Bên trái người kia ánh mắt hung ác, bỗng nhiên há miệng phun một cái, xông ra một ngụm kim sắc tiểu tháp, cấp tốc phóng đại, hào quang rực rỡ, mang theo một cỗ cuồng mãnh cương phong, hướng về Tề Vân hung hăng chấn áp xuống, muốn đem Tề Vân trực tiếp hấp thu đi vào. Bất quá Tề Vân như thế nào lại tùy ý bọn hắn tiến công? Đã biết hắn nhục thân có thể đón đỡ pháp bảo, tiếp xuống tới hắn càng sẽ không khách khí. Oanh long! Hắn thân thể lóe lên, nhanh đến cực hạn, không gian đều sụp đổ, một cỗ cuồng mãnh khí thế hung ác hoành cuốn tới, làm cho cả thế giới cơ hồ đều lay động, kim sắc bảo tháp bên trong hấp lực bị hắn nhục thân sinh sinh đột phá. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn xuất hiện ở bên trái người kia phụ cận, bàn tay giơ lên, một bàn tay hung hăng quét ra. Không gian nháy mắt lõm cuồng bạo trưởng phong giống như là một tòa đại sơn bổ xuống. Người kia sắc mặt một giật mình, lực phản ứng cực nhanh vô cùng, cắn chót lưỡi, trong tay nháy mắt kết xuất một cái ấn pháp, khắp nơi nóng rực quang mang từ hắn trên thân bắn ra, hợp thành một cái chiến giáp đem hắn một mực bao khỏa. Bất quá đối mặt Tề Vân cái này một cái thế một trưởng căn bản vô dụng. Một tiếng nổ vang, cuồng bạo lực lượng trực tiếp đem đối phương bên ngoài thân chiến giáp đều quét đến vỡ nát. Giống như là trứng gà đồng dạng nháy mắt nổ tung, kêu thảm một tiếng, cuồng phún máu tươi, Sau đó toàn bộ thân hình đều trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Một người khác biến sắc, sớm đã thôi động lên một môn kinh khủng sát thuật. Hai tay kết ấn, xuất hiện một mảnh đáng sợ chân hỏa, cháy hừng hực, giống như là khắp nơi nóng rực dòng sông, mênh mông cuồn cuộn, hướng về Tề Vân thân thể đánh tới. Bất quá những này chân hỏa đối Tề Vân hết thảy vô dụng. Hắn nhục thân phát sáng, ngàn vạn lỗ chân lông bắn ra huyết quang, đem những này chân hỏa tất cả đều hấp thu xuống dưới. Tề Vân ánh mắt phát lạnh, quay đầu lại trôi qua. Oanh long, không gian bạo tạc, phát ra oanh minh, tràn ngập ra một cỗ vô cùng cuồng bạo khí tức, sôi trào mãnh liệt, hung hăng đánh phía người kia. Nắm đấm chưa tới, người kia liền cảm giác được đục trên thân đâm xuống đau nhức vô cùng. Gào to một tiếng, thể nội nháy mắt xông ra một mặt đại thuẫn, cấp tốc phóng đại, ngăn tại trước người mình. Đông, toàn bộ tâm thuẫn trực tiếp chia năm xẻ bảy, không chịu nổi một kích, bị Tề Vân một quyền đánh cho vỡ nát. Quyền phong của hắn hạo đáng đáng sợ, hung hăng từ người kia thân thể bên trong xuyên qua mà qua. Tồi khô lạp hủ, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, đem người kia một quyền đánh cho vỡ nát. Phốc, thân thể nổ tung, mỗi một khối huyết nhục đều bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành cho tàn. Trước đó bị hắn một bàn tay quét bay đi ra người kia miệng lớn thổ huyết, kinh hãi vô cùng, vội vàng xoay người hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn bi phẫn vô cùng, không muốn tin tưởng đây hết thảy. Cái này thế giới làm sao lại có như vậy cường đại thổ dân? Nơi này vốn không nên đản sinh ra sinh linh mới là. Coi như ra đời, lực lượng cũng hẳn là có cực hạn. Nhưng người này, thực lực hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Oanh, người này trực tiếp bốc cháy lên huyết khí, thi triển ra một loại huyết độn, hướng về nơi xa cực tốc bỏ chạy. Ngay cả trước đó chiếc kia bảo tháp cũng không cần, hoảng sợ vô cùng, thoát đi nơi đây. Tề Vân ánh mắt u lãnh, thân thể cấp tốc đuổi tới, cảm thấy được Tề Vân tại sau lưng đuổi giết về sau, người kia lập tức càng thêm hoảng sợ, đồng thời biệt khuất vô cùng. Làm tiên giác giả, nhóm đầu tiên giáng lâm trên phiến đại địa này người, vốn nên là cũng là nhất dễ dàng đạt được cơ duyên. Thế nhưng là hắn lại bị một cái thổ dân tại sau lưng đuổi giết. Đáng chết, đáng hận, ta chân chính thực lực không cách nào phát huy. Không phải để ngươi hình thần câu diệt. Người kia nghiến răng nghiến lợi, liều lĩnh thiêu đốt khí huyết, chạy ra một đoạn khoảng cách về sau, hắn thần thức bỗng nhiên tại xa xôi phía trước cảm giác đến một cỗ khác khí tức cường đại. Hắn mừng rỡ trong lòng, vội vàng hướng về nơi đó bay đi. Cỗ khí tức kia hắn dị thường quen thuộc, là bọn hắn cái này một nhóm tiên giác giả bên trong nhất là cường đại người một trong, là thuộc về chân chính địa vương bảng bên trên người. Có hắn tại, nhất định có thể chém cái này thổ dân. Sau lưng Tề Vân ánh mắt phát lạnh, nhạy cảm thần thức đồng dạng cảm thấy đến phía trước kia cỗ khí tức cường đại. Trong lòng lạnh ý càng tăng lên, hắn đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Lại qua một đoạn thời gian, rốt cục tại bọn hắn phía trước xuất hiện một ít nhân ảnh. Bọn hắn đổ diệt một cái trấn nhỏ, đem toàn bộ tiểu trấn đều cho lật ra, đại địa bị đào ra mấy ngàn trượng sâu khe rãnh, một mảnh tĩnh mịch, đáng tiếc cũng không có đạt được bọn hắn muốn đồ vật. Bỗng nhiên, đám người này ảnh cảm thấy đến hai cỗ khí tức đang bay nhanh tiếp cận. Nhướng mày, từ trong lòng đất vọt ra. Oanh, lục đạo bóng người đứng ở không trung bên trong, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía nơi xa. Địa vương đại nhân cứu mạng, ta gặp đến một cái tà môn thổ dân. Trong huyết quang bóng người vội vàng kêu to, lục đạo bóng người phương hướng, bay thẳng ra hai người, tốc cực nhanh, như hai đạo điện quang, xuyên toa không gian, xuất hiện tại người kia hậu phương, liên thủ vỗ ra một trường. Oanh, hai cỗ hào quang rừng rực bộc phát ra, như là một mảnh đáng sợ dòng sông, hướng về hậu phương Tề Vân đánh tới. Trong huyết quang bóng người vội vàng hét lớn, cẩn thận, hắn nhục thân thành thánh. Kia sắc mặt hai người biến đổi, còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy một đầu khủng bố bóng người đột phá bọn hắn thần quang. Nháy mắt xuất hiện tại bọn hắn phụ cận, hai cái kinh khủng nắm đấm hung hăng oanh ra. Theo nắm đấm của hắn oanh ra, bầu trời nháy mắt phai nhạt xuống. Hai cái giống như dãy núi lớn nhỏ nắm đấm màu đen theo sát lấy nổi lên, mang theo ngập trời ma khí, cùng hắn cánh tay dung hợp lại cùng nhau, hướng về hai người hung hăng đánh tới. Hai người ầm ĩ vừa kêu, vội vàng liều lĩnh ngăn cản, nhưng ở khủng bố như vậy dưới nắm tay, hết thảy ngăn cản đều là phí công. Bị hai cái nắm đấm hung hăng đánh trúng, phát ra phanh hai tiếng trầm đục, kêu thê lương thảm thiết, thân thể nổ tung, chia năm xẻ bảy, bọn hắn ngay cả ý thức đều không có chạy thoát, bị khủng bố bóng đen nháy mắt hấp thu xuống dưới. Trong huyết quang bóng người càng thêm hoảng sợ, cấp tốc hướng về phía trước bốn người bỏ chạy. Kia bốn nhân quân là ánh mắt phát lạnh, băng lãnh đáng sợ, càng trong đó ở giữa người kia, khí thế phi phàm, tài hoa xuất chúng, trên thân tràn ngập siêu phàm thoát tục ba động, thoạt nhìn như là một tôn chiến tiên. Con người một chút dựng đứng lên, bắn ra đáng sợ hàn quang, da thịt của hắn như là ngọc thạch, lóe ra sán lạn quang trạch, lỗ chân lông ở giữa bộc lộ ra đáng sợ ba động. Rất khó lấy tưởng tượng đây là một tôn từ thực vật bên trong mọc ra thân thể, bởi vì hắn nhìn so chân chính huyết nhục thân thể đều muốn chân thực. Tề Vân ánh mắt lạnh lẽo, ngưng xuống tới, nhìn về phía đối phương. Từ đối phương trên thân, hắn xác thực cảm giác đến một cỗ áp lực. Trước mắt người này không như bình thường hình người sinh vật, dị thường cường đại, không giống bình thường, lá gan ngược lại không nhỏ. Dám giết ta người, người kia ngữ khí băng lãnh, dáng người dong dỏng cao hướng về phía trước cất bước, bàn chân giống như là dẫm tại người trên trái tim, cho người ta một loại không nói ra được kiềm chế cảm giác. Địa vương đại nhân, giết hắn, hắn là một cái dị số, gần như nhục thân thành thánh. Vừa vặn cái kia đạo trong huyết quang bóng người ngừng xuống tới, sắc mặt trắng bệch, mở miệng hô, nhục thân thành thánh, kém xa. Vị kia địa vương đại nhân ngữ khí lạnh lùng, nói, ngay cả chúng ta giới kia cũng không người nào dám tự xưng nhục thân thành thánh. Mảnh này đất chết như thế nào lại xuất hiện, bất quá là da dày thịt béo mà thôi, vừa vặn có thể cầm xuống, luyện chế khôi lỗi. Đại nhân, giết lúc trước hắn trước siêu hồn, có lẽ hắn biết một chút tin tức. Sau lưng một người mở miệng nói, yên tâm, từ hắn một xuất hiện, kết quả đã chú định. Vị kia địa vương đại nhân dị thường tự phụ, lạnh lùng mà vô tình. Tề Vân nhíu mày, từ đầu đến cuối đều không nói gì lời nói, bởi vì hắn lười nói chuyện, nói nhảm càng nhiều, chết được càng nhanh. Hắn càng quen thuộc tại trực tiếp động thủ. Hô, thân thể lóe lên, Tề Vân nháy mắt vọt tới. Vị kia địa vương cũng là ánh mắt lạnh lẽo, một bước bước tới, giống như là xuyên toa không gian đồng dạng, nháy mắt xuất hiện ở Tề Vân phụ cận. Khí thế của hắn nháy mắt không đồng dạng, giống như là biến thành một tòa không thể siêu việt đại sơn, chấn khai không gian, sụp đổ không trung, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng cái thế chi lực. Đồng thời tại hắn trên thân có thần bí phù văn xuất hiện, lạc tại cơ thể bên trên, để hắn nhìn càng thêm thần thánh cùng đáng sợ, giống như là phủ thêm một tầng hừng hực thánh hỏa. Oanh, hắn trực tiếp đánh ra một trường, nơi lòng bàn tay ngưng kết ra một khối thần bí kim loại bia, cấp tốc phóng đại, giống như là núi lớn, có được chân thế chi lực, hướng về Tề Vân quét ngang. Tề Vân không sợ, đồng dạng là một trường đánh ra ngoài. huyết nhục của hắn ở giữa phát ra hừng hực quang mang. Toàn bộ bàn tay trở nên dị thường đáng sợ, giống như là xuất hiện một vòng mặt trời chói chang màu đỏ ngòm. Theo bàn tay đánh ra, sau lưng đồng thời xuất hiện một tôn bóng đen to lớn. Đi theo hắn cùng nhau phất tay, hai người công kích hung hăng oanh đến cùng một chỗ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ